Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3539, thoát thân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn nàng vừa rồi chọn cây đến đánh, hơn nữa, chỉ dùng một chút tử khí, gặp phía dưới không có tạo thành thương vong, Khúc Đàn Nhi mới yên tâm, nhặt tốt cung, ta cũng cảm thấy không có khả năng, vừa rồi ngươi trông thấy, đều là ảo giác, bất quá, cây cung này, ta rất ưa thích, hắc hắc, đa tạ Loan Mị còn đắm chìm trong. Khúc Đàn Nhi thế mà có thể phát động Loan Nguyệt Loan cung thần kỹ. Rung động sự thật ở trong, chưa có trở về qua thân, trong lúc nhất thời, cũng không có nói ra phản đối. Rất nhanh, đồ vật, vơ vét xong, Khúc Đàn Nhi thẳng đứng dậy từ, vỗ vỗ Loan Mị cứng ngắc bả vai. Đúng, Loan Mị, kém chút quên nói cho ngươi, ngươi trên mặt là chính ngươi son phấn. Thế giới này, có lẽ có thể làm cho mỹ nữ biến thành người quái dị đan dược. Bất quá, ta nghiên cứu không ra, nói đan dược gì, đều là ta trêu đùa ngươi. Khúc Đàn Nhi tại Loan Mị bên tai nhỏ giọng nói ra. Giải độc biện pháp, ta nói cho ngươi a, những vật này, làm ngươi tạ ơn. Ta có chút việc, đi trước hả? Loan Mị còn kinh ngạc, không có kịp phản ứng. Chờ một mạch Khúc Đàn Nhi đi, hồi lâu sau, nàng mới hốt hoảng nhớ lại giải dược sự tình, lại hồi tưởng đến hôm nay từng màn, bao quát nàng bị vơ vét không còn gì chật vật tao ngộ. Đường đường Hỏa Loan nhất tộc Thất tiểu thư mắt hạnh trợn lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thời khắc này, đã tức giận đến giận sôi lên, coi như giờ phút này, có người giúp nàng gỡ xuống bánh bao, đoán chừng nàng cũng nói không ra lời nói tới. Đương nhiên, nếu như nàng coi là, cái này bi thảm một ngày, đến nơi đây liền kết thúc mỹ mãn, cái kia chỉ sợ nàng được mất nhìn. Chân chính khổ cực, ở phía sau, chờ lấy nàng đây. Khúc Đàn Nhi người đi, nhưng là, nàng trên người dây thừng còn không giải khai. Mà, Khúc Đàn Nhi đi thời điểm, liền đối với một mực mật thiết lưu ý các nàng phương hướng tiểu nhị nói, nhà nàng tiểu thư để cho nàng mua chút đồ vật, đồng thời, yêu cầu đem bình phong triệt tiêu, cản trở ánh mắt, ảnh hưởng muốn ăn. Tiểu nhị tự nhiên dựa theo nàng phân phó làm. Về sau, Khúc Đàn Nhi xuống lầu, lại thoải mái đi đến Tiểu Đào bọn người trước mặt, vẻ mặt buồn thiêu, ai thanh thở dài. Chư vị tỷ tỷ, Thất tiểu thư chê ta tay chân vụng về, hầu hạ không tốt, đuổi ta hạ xuống, còn phạt ta, muốn ta mua cho nàng nàng ưa thích. Nói đến đây, Khúc Đàn Nhi dừng lại một chút, giả bộ như cố gắng suy nghĩ, Loan Mị giao phó. Đám kia tỷ nữ bên trong, đã có người để ý tới, tiếp nàng lời nói. Là táo đỏ bánh ngọt sao? Khúc Đàn Nhi gật đầu, đúng đúng, liền là táo đỏ bánh ngọt, ha ha, kém chút quên, đa tạ tỷ tỷ đề điểm. Nàng cười mỉm nói cảm ơn, lại tội nghiệp nhìn xem, một đám người bên trong nhìn giàu sang nhất Tiểu Đào. Vị tỷ tỷ này, có thể hay không mượn ta ít tiền? Tiểu Đào nhíu mày, Khúc Đàn Nhi nói cho nàng, ta không có tiền. Tiểu Đào mặt đen lên mấy đồng tiền cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi phỏng đoán, vẫn là không đi. Tiểu Đào ngữ khí nặng nề, nhìn ta làm gì, tiểu thư cho ngươi đi mua táo đỏ bánh ngọt, ngươi còn không đi. Khúc Đàn Nhi mếu máo, táo đỏ bánh ngọt có phải hay không rất đắt, tiểu thư ưa thích đồ vật, khẳng định giá cả không thấp, cái này, tiền có thể hay không không đủ. Còn có, ta không biết đường đi, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ. Tiểu Đào khóe miệng giật một cái, nhìn xem trên lầu ngồi im Loan Mị, trong lòng vừa chua lại oán. Cái này nữ nhân lạc đường tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghét nhất trông thấy có người cùng với nàng tranh thủ tình cảm. Tiểu Đào không kiên nhẫn đem chọn túi tiền nhét vào Khúc Đàn Nhi trong tay, dù sao, túi tiền này bên trong là tiểu thư tiền lẻ. Tiểu thư để cái này nữ nhân đi mua, cái kia liền dứt khoát túi tiền cho cái này nữ nhân giữ gìn kỹ. Tiểu Đào là nghĩ như vậy, cách chương.